Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423. Tô Mạc già thở dài. Nếu không, thiếu soái cho rằng tại sao những gia tộc võ đạo đó lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu. Một lát sau, là ai muốn giết tôi? Người của Long Hồn cũng đến. Bát sư tỷ của tôi có biết không? Sư phụ vẫn chưa biết, sợ rằng là lãnh đạo cấp cao khác của Long Hồn hạ lệnh cho người của Huyền Cơ đến bắt thiếu soái. Tô Mạc già nói, hừ, đáng tiếc, bọn họ không biết thực lực võ đạo của thiếu soái. Trong ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy vẻ lạnh lùng, xem ra phải đến Long Đô một chuyến. Tôi muốn xem là ai muốn giết tôi. Anh bảo Tô Mạc già đợi ở cửa. Rồi đi vào trong căn nhà thuê của Hạ Nhược Tuyết. Phòng của Hạ Nhược Tuyết đã bị khóa trái. Thịch thịch thịch, ai đó? Giọng hơi căng thẳng của hai cô gái vang lên. Là tôi, cửa phòng được mở ra. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến mới thở nhẹ nhõm. Họ nhìn ra ngoài phòng, phát hiện không có ai khác ngoài Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, Nhược Tuyết, cậu ở lại Kim Lăng tạm thời không được an toàn lắm. Về Giang Nam đi, ở Giang Nam, tớ có thể cho người bảo vệ hai người. Tôn Thiến xuồng xã nói, hà, bảo chúng tôi đến Giang Nam ư, vậy công việc của chúng tôi phải làm thế nào? Chúng tôi làm ở công ty mỹ phẩm, bây giờ đã là nhà thiết kế cấp cao rồi. Nếu bỏ đi, tất cả công sức trước đây coi như uổng phí rồi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, nói, thế này đi, tôi mở một công ty, cho hai cô quản lý, giai đoạn đầu đầu tư 1 tỷ, hai cô có thể tự do phát triển. 1 tỷ, Tôn Thiến ngẩn người, Hạ Nhược Tuyết cũng sợ giật mình. Tôn Thiến vô cùng kích động, lắc cánh tay của Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, chúng ta phát tài rồi. Ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Không đợi Hạ Nhược Tuyết nói gì, Tôn Thiến liền lấy điện thoại gọi cho sếp xin nghỉ việc. Sau khi thu dọn đồ đạc, Diệp Bắc Minh đưa Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến về phủ Diệp ở Giang Nam. Vạn Lăng Phong được biết Diệp Bắc Minh quay về, lập tức chạy đến, tham kiến chủ nhân, chiến thần Lăng Phong, Vạn Lăng Phong, chủ nhân, cách chương.